Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839. Chương 839. Tiểu tỷ tỷ. Mẹ ngươi họ gì a? Ba canh. Nguyên Hạo sau lưng, một cái nhìn qua có chút mặt em bé tiểu cô nương. Đồng dạng cũng là hóa thần kỳ tu vi, có chút sợ hãi nhìn xem Dương Chân. Trong mắt tất cả đều là thần sắc tò mò. Nhìn thấy Nguyên Hạo đi lên phía trước sau đó, tiểu cô nương ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ quang mang. Giống như tại cầm Dương Chân cùng Nguyên Hạo so sánh, gần đây so với trước, cũng không biết là thế nào so. Tiểu cô nương tầm mắt cuối cùng rơi vào Nguyên Hạo trên thân. Béo ị mặt em bé bên trên tất cả đều là sùng bái thần sắc. Nguyên Hạo nghiêng người liếc qua tiểu cô nương biểu lộ, trên mặt cao ngạo thần sắc càng sâu, vừa cười vừa nói, sư tôn dạy phải, chỉ là dũng cảm đánh vỡ truyền thuyết, là Nguyên Hạo cho tới nay động lực lớn nhất. Bây giờ nhìn thấy Dương Chân tiền bối sau đó, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm động, nhường Dương Chân tiền bối chế giễu. Dương Chân, tiền bối, nghe nói như thế. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem Nguyên Hạo, gia hỏa này so với hắn cũng liền nhỏ 2 tuổi, cho ăn bể bụng 3 tuổi, thế mà gọi hắn tiền bối. Nói cách khác, ở trong mắt Nguyên Hạo, Dương Chân đã quá hạn rồi. Ngược lại là cái miệng lưỡi bén nhọn gia hỏa. Bất quá Dương Chân là ai? Ngoài miệng còn chưa từng có thua qua chiến trận. Mắt thấy một đám lão đầu lão thái thái trên mặt tất cả đều là vẻ suy tư. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đi đến Nguyên Hạo bên người, đùng vỗ Nguyên Hạo bả vai 2 lần, thẳng đem Nguyên Hạo vỗ nhe răng trợn mắt, mặt đều đỏ lên, mới mở miệng nói ra, tuổi trẻ tài cao a, tuổi trẻ tài cao, các ngươi những người tuổi trẻ này a. Thật sự là nước biển sóng sau vỗ sóng trước, liên tục vỗ sóng liên tục vỗ sóng, cuối cùng sóng chết tại trên bờ cát a. Ngày bình thường nghe nhiều một chút ngươi sư tôn dạy bảo, cũng miễn cho chúng ta những này làm tiền bối quan tâm. Một đám người nghe được một mặt mộng bước, liền tiên sinh đều kém chút không nín được, một gương mặt mò đỏ lên rút rút, kém chút không có bật cười. Chung quanh đã sớm làm thành một vòng lớn, ăn dưa quần chúng lại không có nhiều cố kỵ như thế rồi. Tất cả đều cười lên ha hà, trang diện gọi là một cái hùng vĩ, tiếng người huyên náo, mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân cái miệng này thật đúng là độc a. Ngươi xem một chút cái kia Nguyên Hạo sắc mặt, đơn giản giống như là ăn một cân chuột chết một dạng. Cái này có thể trách ai? Hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Dương Chân cùng mấy cái lão tiền bối nói chuyện với nhau, hắn đột nhiên nhảy ra tính là gì? Lần này Nguyên Hạo hoàn toàn thấp bối phận con a. Vốn định chế nhạo Dương Chân một phen, không nghĩ tới Dương Chân dăm ba câu liền đem hắn cho nhúng rồi. Xuyệt, các ngươi nhỏ giọng một chút. Tại hạ nghe nói Nguyên Hạo này chính là Đông Hải vạn năm khó gặp kỳ tài ngút trời. Vẻn vẹn thời gian hơn một năm, liền đã tu luyện tới hóa thần kỳ rồi. Nghe nói lập tức liền muốn đột phá chu thiên kỳ rồi. Mà lại hắn lĩnh ngộ một loại đại đạo, nghe nói là đã từng Đông Hải cái nào đó đại đế truyền thừa. Lần này tới chính là muốn cùng Trung Hoàng biện đạo. Cái gì? Truyền thừa đại đế đạo? Cái này, đơn giản kinh khủng, Dương Chân đắc tội một người như vậy, chỉ sợ không có kết quả gì tốt rồi. Cái kia cũng chưa chắc. Chúng ta mặc dù không biết Dương Chân hiểu cái gì đạo, thế nhưng là Dương Chân thực lực là không thể nghi ngờ. Nếu như không luận đạo, chỉ bằng thực lực lời nói, Nguyên Hạo không nhất định có thể thắng qua Dương Chân. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Những tu sĩ này phần lớn đều là đến từ tu chân thế giới từng cái đại lục thiên tài, nơi nào sẽ quan tâm chỉ là một cái Đông Hải kỳ tài ngút trời. Chỉ là đối trong truyền thuyết đại đế truyền thừa chi đạo tương đối kiêng kỵ thôi. mà nghe được chung quanh nghị luận. Nguyên Hạo sắc mặt rốt cục bình phục một chút, cao giọng cười một tiếng, đối với Dương Chân nói ra: "Dương Chân, đi qua truyền thuyết, đã là đi qua, hiện nay nguyên khí khôi phục, thiên địa biến số tầng tầng lớp lớp, Tây vực yêu thần lĩnh càng là hoành không xuất thế, cho toàn bộ tu chân thế giới mang đến trước nay chưa có kỳ ngộ. Thời gian kế tiếp là đại đạo hoành hành thời gian, nhất thời tu vi không có nghĩa là cái gì." Nói đến đây, Nguyên Hạo nhìn nhà mình sư tôn một chút, trên mặt hiện lên một tia vẻ suy tư, quay người đối với Dương Chân nói ra: "Ngươi có dám cùng ta biện đạo?" Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người kinh hô một tiếng, cùng nhau hoảng sợ nhìn xem Nguyên Hạo. "Ông trời của ta!" Nguyên Hạo đối Dương Chân phát hạ khiêu chiến. Xem ra Nguyên Hạo đối đạo của chính mình rất có lòng tin a. Nhắc tới cũng là, đường đường đại đế đạo, như thế nào đem Dương Chân nhìn ở trong mắt, không biết Dương Chân sẽ không tiếp nhận lần này biện đạo khiêu chiến. Hẳn là sẽ tiếp nhận đi. Dương Chân là ai? Hắn còn giống như cho tới bây giờ chưa sợ qua bất kỳ khiêu chiến nào. Tất cả mọi người chấn kinh. Rồi, không nghĩ tới Dương Chân cùng Nguyên Hạo này vừa mới gặp mặt, liền như thế lẫn nhau nhằm vào. Bây giờ Dương Chân cùng Nguyên Hạo đã là thế hệ tuổi trẻ đại biểu. Dương Chân trên thân càng là có đủ loại truyền thuyết. Nếu như Nguyên Hạo tại biện đạo bên trên nhất cử đem Dương Chân dẫm tại dưới chân, Nguyên Hạo thanh danh cơ hồ nhất định vang vọng toàn bộ Tây vực, thậm chí sẽ vang vọng toàn bộ tu chân thế giới. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân, cũng không ít người xem hướng tiên sinh. Dù sao Nguyên Hạo bọn người là tiên sinh mang tới, Nguyên Hạo như vậy không cho tiên sinh mặt mũi, đã để tiên sinh có chút xuống đài không được mặt. Quả nhiên, tiên sinh sắc mặt trở nên có chút khó coi, cau mày nhìn Nguyên Hạo một chút, chợt thần sắc bình tĩnh hạ xuống, mang theo mỉm cười, vậy mà lui về phía sau nửa bước, hiển nhiên đem quyền quyết định giao cho Dương Chân. Bà lão kia thấy cảnh này, trên mặt hiện lên một tia thần sắc hồ nghi, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, ho nhẹ một tiếng. Lúc này, mặt em bé bên cạnh một cái nữ tử cao gầy mang trên mặt giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt, gót sen uyển chuyển đi đến Nguyên Hạo bên người, chậm rãi nói: "Nguyên sư huynh làm gì ép buộc đâu? Mọi người đều biết, Dương Chân chỉ là thiên phú tu luyện coi như không tệ. Đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, có thế nào có thể so với qua được Đông Hải đại đế?" Nghe được lời của cô gái này, đám người cùng nhau hít vào một hơi, một mặt cổ quái hướng về tiên sinh nhìn lại. Toàn bộ tu chân thế giới bên trong, không có vô duyên vô cớ ân oán tình cừu, những người này đến một lần liền như thế nhằm vào Dương Chân. Chẳng lẽ cùng Dương Chân có thâm cừu đại hận gì hay sao? Thế nhưng là nhìn Dương Chân một mặt mộng bức dáng vẻ, còn có lão ẩu cùng với Nguyên Hạo trên mặt cái kia một bộ dù bận vẫn ung dung cảm giác, lại không giống như là có cái gì đại thù. Cái này sự tình phát triển, thấy đám người có loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Dương Chân thần sắc tò mò nhìn cái này nữ tử trẻ tuổi, kinh ngạc hỏi: "Vị tiểu tỷ tỷ này, mẹ ngươi họ gì a?" "Ngươi?" Nữ tử trẻ tuổi trên mặt không hề bận tâm biểu lộ hiện lên vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Đường đường Đông Hải truyền thuyết, nguyên lai chỉ là như vậy miệng lưỡi bén nhọn một người sao?" Dương Chân cười ha ha, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hai người, nói ra: "Đường đường Đông Hải truyền thuyết, bản tao thánh vừa mới còn đang hoài nghi các ngươi bọn này ngớ ngẩn đang giở trò quỷ gì. Bây giờ cuối cùng là hiểu được." Nguyên Hạo thần sắc trầm xuống, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Biện đạo mà thôi, dám liền dám, không dám cũng không dám, chỗ nào có nhiều như vậy lý do?" Dương Chân từng bước một hướng về Nguyên Hạo đi đến, híp mắt nói ra: "Tiểu tử, Đường là từng bước một đi ra, không phải dẫm tại người khác trên bờ vai liền có thể nhất phi trùng thiên. Chẳng lẽ nhà ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi biết? Bay càng cao, té càng đau, ngươi lại nói cái, ông, Dương Chân trên thân, đột nhiên hiện lên một đạo mấy không thể tra đạo uẩn. Phảng phất giống như một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt mà qua. Tất cả mọi người chỉ là có một loại như mộc xuân phong thoải mái dễ chịu cảm giác. Nguyên Hạo sắc mặt lại đột nhiên trở nên hoàn toàn trắng bệch. Phun một ngụm máu tươi phun tới. Đang đang đang lui ra phía sau mấy bước. Mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Không, không có khả năng. Đây là cái gì? Nguyên Hạo cả người giống như là bị rút khô trình độ cá ướp muối một dạng. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, trên mặt tất cả đều là kinh dị thần sắc. Dương Chân nháy nháy mắt, từ Nguyên Hạo trước mặt chậm rãi đi qua, tiến đến Nguyên Hạo bên tai nói ra: "Ngươi đoán, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,